là vua giác đấu. Chương 218, 218, tình tiết gây lú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Từ Thiên Nữ, đột ngột không báo trước xuất hiện một cái bóng đen. Tạ Thiên Phong bộc phát sát khí dữ dội vung ra một đao. Chết! Từ Thiên Nữ đang chăm chú nhìn Hồ Điệp Y đại triển thần uy thì chợt cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Khi vừa kịp phản ứng thì đã quá muộn. Một đao cực kỳ khủng bố mang theo nồng đậm phong thuộc tính rạch phá không gian bổ tới ngay sát đỉnh đầu của nàng. Keng! Ngay lúc mọi người tưởng Từ Thiên Nữ đã không thể thoát được một kiếp. Một thanh âm kim loại va đập truyền ra. Muốn động đến người nghịch phong minh ta còn không có dễ như vậy đâu. Thanh đao của Tạ Thiên Phong bị đánh bật ra chệch khỏi quỹ đạo. Nện mạnh xuống nền đất rạch ra một vết nứt cực lớn. Từ Thiên Nữ cũng ngay trong khoảnh khắc đó nhanh chóng chạy ra thật xa. Ngay khi rời đi, cái vật rơi xuống khi va chạm với thanh đao của Tạ Thiên Phong khiến Từ Thiên Nữ vui vẻ. Có chút hơi bồi hồi nhìn về thanh niên áo đen đứng cách đó không xa. Một chiếc mắt kính lại có thể làm chệch đòn tấn công của ta. Cũng không uổng là thiên kiêu của Vũ Đài Môn. Đặng Tiến Hòn, Tạ Thiên Phong cười nhạt. Cũng không có để ý nhiều đến chuyện này. Dường như chuyện ám sát Từ Thiên Nữ cũng chỉ là tiện tay. Từ Thiên Nữ tiến đến chỗ Đặng Tiến Hòn. Đứng sau lưng hắn, Thiên Nữ cô nương, nàng không sao chứ. Từ Thiên Nữ gật đầu, ngừng trọng nhìn Tạ Thiên Phong trước mắt. Ta không sao, tên này quá quỷ dị. Hắn xuất hiện thế nào ta cũng không biết. Đặng Tiến Hòn cũng ngưng trọng gật đầu. Cũng may ta luôn để mắt đến nàng. Không thì lớn chuyện rồi. Từ Thiên Nữ khuôn mặt chợt đỏ bừng khi nghe mấy lời này. Nàng lý nhí hỏi. Ai cần ngươi để mắt đến? Tạ Thiên Phong lúc này vác đao lên vai. Hắn chen ngang. Quay, tâm tình gì đó để sau đi. Sau khi xuống địa ngục rồi tha hồ mà nói a, giờ thì thân ảnh hắn lại chớp động, thoát một cái đã đi một đoạn dài đến trước mặt Đặng Tiến Hòn. Nhanh quá, Đặng Tiến Hòn chấn kinh, hắn còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã thấy tên này đứng ngay phía trước. Hình như còn đang đấm về phía mình. Một đấm vừa ra, Đặng Tiến Hòn đã không cách nào chống lại. Cho dù đang ở trạng thái tháo mắt kính để giải phóng nhân cách cuồng bạo của mình cũng không có chút sức phản kháng nào. Hắn bay thẳng ra phía sau đập mạnh xuống nền đất. Tiến Hòn, Từ Thiên Nữ vội gọi theo. Nhưng giọng nói chợt ngưng lại. Trước mặt nàng, một cú đấm như Thái Sơn áp đỉnh mạnh mẽ nện tới. Giống hệt Đặng Tiến Hòn. Tưởng bổn cô nương dễ trêu vậy sao? Thánh Phong hộ thể. Quanh người Từ Thiên Nữ, phong thuộc thính hoàng kim hộ thân, sinh ra một tầng giáp kim sắc ẩn hiện quanh người nàng. Ăn trọn một đấm, Từ Thiên Nữ bị kình lực chấn bay về phía sau. Khoảng chục mét mới có thể ổn định thân hình. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên khóe môi có vương chút máu tươi. Từ Thiên Nữ đứng dậy, lau đi vệt máu nói với Đặng Tiến Hòn. Người ổn chứ? Ta không sao, còn nàng, Thánh Phong hộ thể tăng phòng thủ của ta lên rất nhiều. Cũng giúp ta khôi phục dần theo thời gian nên tạm thời không sao. Ngươi mới là kẻ cần lo đấy. Tạ Thiên Phong nhận thấy Từ Thiên Nữ ăn một đấm của mình mà không gục ngã. Có thể lập tức kiên cường đứng dậy. Ánh mắt hắn hiện lên sự tán thưởng. Tốt lắm, không ngờ dưới công kích của ta cũng có thể trụ được. Thánh Phong hộ thể của Thiên Thánh Môn đúng là bất phàm. Tạ Thiên Phong không ngừng vỗ tay. Giọng nói đầy tán thưởng dần dần chuyển thành lạnh lùng. Nhưng mà, đối với ta, cũng chỉ có thế mà thôi. Không ngờ, lần Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn các ngươi lại hợp tác muốn loại ta. Tại một khu vực khác, Thiên Cực An Yên lạnh nhạt nhìn hai người của Lân Linh Thần và Quy Linh Thần. Thì có sao, vốn dĩ cuộc thi này không cấm hợp tác, không từ thủ đoạn mà, chúng ta trực tiếp đến đây khiêu chiến là đã quang minh chính đại lắm rồi. Lần Kiêu Hùng nói. Quy Băng Nhạn thủ thế. Nàng lạnh lùng như nguyên tố của nàng vậy. Một khối băng cứng nhắc và lạnh lẽo. Thiên cực an yên. Chúng ta rút kinh nghiệm từ mấy người trước nên sẽ dứt khoát loại ngươi. Sẽ là hai đánh một chứ không chơi sạch để rồi ăn trái đắng nữa đâu. Vậy nên nó đầu hàng thì mau lên. Thiên cực an yên nghe thế thì cười cợt. Các ngươi hay nhỉ. Hai đánh một mà dám nói là mình quang minh chính đại động thủ. Thật buồn cười quá. Chờ chút ta cười xíu. Hai người Lân Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn nhìn nhau. Sau đó nhún vai. Cứ tha hồ cười đi. Cười xong chúng ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài hóng mát. Thiên cực an yên vẫn không ngừng cười. Nàng cúi gập bụng xuống mà cười vang. Á đù, nữ nhân loại này sợ quá hóa điên rồi à. Lần Kiêu Hùng khó hiểu hỏi Quy Băng Nhạn. Ai biết, cứ chờ cô ta cười xong đi rồi động thủ. Khán giả cũng vô cùng khó hiểu nhìn thiên cực an yên. Họ cũng không hiểu cô nàng xinh xắn nhỏ nhắn thiên kiêu tứ huyền cung này bị vấn đề gì ở đầu. Nhưng trong đội hình cường giả tứ huyền cung, các cường giả lại nở một nụ cười. An yên ra tay rồi. Dưới võ đài, hai người vẫn khoanh tay chờ thiên cực an yên cười xong. Không phát hiện nàng trong lúc ôm bụng cười đã liên tục xuất ra ngàn vạn thủ ấn như ánh sáng. Thiên cực thần quang kỹ. Thái Dương Hạ San, đúng lúc hai người Lân Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn đang nhìn nhau khó hiểu. Một luồng ánh sáng cực mạnh bắn thẳng vào mắt hai người. Thiên cực an yên nhắm tịt mắt lại. Vì nếu mở mắt, nàng cũng sẽ bị chính tuyệt chiêu của mình ảnh hưởng. Hai tay nàng đẩy mạnh về phía trước, tỏa ra hào quang cực mạnh. Không gây sát thương, cũng không gây chút ảnh hưởng nào cho người chúng phải chiêu này. Chỉ là, thứ ánh sáng trong lòng bàn tay của thiên cực an yên so với ánh sáng mặt trời còn khủng khiếp hơn. Làm toàn bộ khán giả trong vòng chiến lóa mắt, đó là khán giả ngồi xa hàng ngàn hàng vạn mét còn bị ảnh hưởng đến mức lóa mắt. Đừng nói đến hai người Lân Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn. Cả hai trực tiếp bị thần quang chiếu vào song nhãn, như nhìn mặt trời ở cự ly gần. Các tế bào mắt của cả hai nhanh chóng bị phế đi chức năng. Thái Dương Hạ San, một trong những tuyệt chiêu đánh lén mạnh nhất của thiên cực gia tộc chúng ta. Một khi bị nó chiếu trực tiếp, trong vòng một canh giờ sẽ trở thành kẻ mù lòa. Nếu ra tay với người yếu hơn qua nhiều về mặt tu vi có thể trực tiếp hủy đi nhãn lực của họ. Còn bé An Yên này cũng thật là... Vì đánh lén một đòn này mà không màng đến mặt mũi giả vờ làm con điên. Nhưng cũng phải khen vì đầu óc của nó rồi. Chúng cường giả tứ huyền cung cũng như thiên cực gia tộc liên tục gật đầu hài lòng. Mưu kế bán mặt mũi này cũng không phải quá vô sỉ. Vẫn chấp nhận được, dưới sân đấu, một mảnh trắng xóa che phủ. Không ai nhìn được xung quanh có gì nữa. Một chiêu này của thiên cực an yên đã chính thức làm cả đám mất đi tầm nhìn. Tuy không có nhận hậu quả nghiêm trọng như hai người Lân Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn. Nhưng nếu không cẩn thận nhắm mắt vào thì nhìn lâu cũng không tốt. Thanh trụ hư không ấn. Hai người kia lúc này đang vô cùng hoang mang. Căm tức cũng như hối hận. Vì mình rơi vào cái bẫy của thiên cực an yên. Giờ thì cái gì cũng vô dụng cả rồi. Mắt họ chẳng thể cảm nhận được chút ánh sáng gì nữa. Nghe thấy thanh âm chiêu thức của thiên cực an yên đang lao thẳng vào người mình nhưng chỉ có thể theo bản năng mà nhảy đi về hướng khác. Bụp bụp, rầm rầm, những thanh âm va đập không ngừng vang lên. Lẫn trong đó còn có tiếng kêu la thảm thiết. Khoảng 10 giây sau, các thiên kiêu trong vòng chiến mới có thể quan sát tình huống xung quanh. Một chiêu này của thiên cực an yên quả thật quá bá đạo. Ngay cả Phong Linh Nhi cùng chúng nữ cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Mà trên khán đài, các khán giả bị ảnh hưởng ít hơn đã sớm há hốc mồm chết chân. Thiên cực an yên đang hai tay nắm hai chân của Lân Kiêu Hùng và Quy Băng Nhạn lôi về phía mép chiến trường. Cả hai ánh mắt vô thần, khóe môi rướm máu. Hẳn là trong thời gian Thiên Cực An Yên gây lóa mắt mọi người, nàng đã tung ra vô số chiêu thức đánh cho hai người này thành ra như hiện tại. Bên mép chiến trường, Thiên Cực An Yên mỉm cười. Tay vung lên, Quy Băng Nhạn nhanh chóng rơi xuống đài trong sự thở dài của đám người Quy Linh Thần nhất tộc. Băng Nhạn lần này sơ ý quá. Chúng cường giả không ngừng lắc đầu ngao ngán nhìn qua mấy người của Lân Linh Thần nhất tộc. Cả hai phe đều hiện ra sự đồng cảm không thôi. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, nữ nhân loại gian xảo. Thật cho rằng sức chịu đòn của Lân Linh Thần nhất tộc ta chỉ có vậy thôi sao? Nên nhớ, Lân Linh Thần mạnh nhất là khôi phục. Lân Kiêu Hùng ngay khoảnh khắc Thiên Cực An Yên đang chuẩn bị vung tay ném hắn ra khỏi đài liền như quỷ dị đứng dậy nhanh như một cái nháy mắt. Một cước hủy diệt tung thẳng vào lưng nàng. Xuống đi, nhân loại gian xảo. Lân Kiêu Hùng cười lớn. Hắn rất vui vì mình phản công được nữ nhân gian xảo này. Không biết rằng bản thân mình còn gian xảo hơn cả người nọ. Thiên Cực An Yên đúng là không ngờ tình huống lại thành ra như thế này. Nàng vốn dùng các công kích mạnh nhất phang thẳng vào hai người này rồi. Không ngờ tên Lân Kiêu Hùng kia lại lì đòn và gian manh như vậy. Mà bất kỳ sự sai sót nào cũng đem lại hậu quả to lớn. Thiên Cực An Yên ăn trọn một cước. Vốn đã đứng gần ngay mép sân nên không thể phản ứng kịp. Trực tiếp rơi ra khỏi sân đấu. Thiên Cực An Yên rơi đài. Quy Băng Nhạn đài. Hắc Y trưởng lão lập tức lớn tiếng tuyên bố. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Mấy người Lân Linh Thần không ngừng gật đầu nâng ngón cái tán thưởng đối với Lân Kiêu Hùng. Phía Đặng Tiến Hòn, Từ Thiên Nữ và Tạ Thiên Phong. Vậy là chỉ còn 12 người trên sân đấu. Cái chết của hai người sẽ chính thức khép lại vòng hai này. Tạ Thiên Phong mỉm cười đầy ghê rợn, liếm liếm môi, Từ Thiên Nữ trong Thánh Phong hộ thể, Đặng Tiến Hòn trong khí tức cuồng bạo, cả hai sánh vai nhau thở hổn hển, chơi đùa với hai phế vật các ngươi vậy là đã quá đủ rồi. Hiện tại chết đi, Phong Thần Khí, xuất, cách chương.